Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, điều tạm. Thành phố cục lãnh đạo lá gan, rốt cuộc điểm số cục lãnh đạo gan lớn chút ít, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Hồ Vệ Quốc là phó thị trưởng, đang tại tranh thủ xuất nhâm chính pháp ủy bí thư. Tương đối mà nói, coi như là cái khó lường đại nhân vật, đối mặt Văn Khai Cương Sa không bằng Tiếu Thế Cao Chu Vân Hòa bọn người như vậy nơm nớp lo sợ. Kính sợ có phép, đến hắn cái này mặt, hắn muốn cân nhắc càng nhiều, muốn chú ý người cũng nhiều hơn, nhất là Hồng Phong, ai sổ sách cũng không mua, chính là cái bao che khuyết điểm. Vương Vi chuyện này, không nói huyên náo dư luận xôn xao, tối thiểu nhất tại công an hệ thống bên trong là ai ai cũng biết. Vương Vi có lẽ hay là ngôi sao mới. Lực ảnh hưởng không đủ, Bạch Kiều Kiều lực ảnh hưởng nhưng lại cũng đủ. Đặc biệt là Bạch đại đội trước đây cho tới bây giờ đều là chỉ để ý bản án. Mặc kệ cái khác chuyện hư hỏng. Đối với bất luận cái gì ý đồ tiếp cận nam nhân của nàng đều lạnh lùng như băng. Đột nhiên vì Vương Vi, đại náo thiên cung, khiến cho tiếng vọng tựu đặc biệt oanh động. Nếu như nói trước đó, còn có người không tin tưởng lắm Vương Vi đã muốn tán đến Bạch Kiều Kiều. Như vậy lần này là không, nữa người hoài nghi, đương nhiên, Bạch Kiều Kiều đại náo cục công an, chỉ là làm ra một cái nhắc nhở mọi người chú ý, tác dụng chính thức tại cục công an bên trong tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Có lẽ hay là Vương Vi sự kiện thân mình. Mặc kệ trước đó đoàn người đối với Vương Vi quan cảm như thế nào, ít nhất lúc này đây 90% đã ngoài một đường cảnh sát nhân dân là đứng ở Vương Vi bên này. Tây Thành phân cục xử phạt quyết định quả thực chính là không hiểu thấu. Chiếu nói như vậy, về sau đại gia hỏa đụng phải ăn cắp, còn phải cho hắn vái chào đối mặt tình cảm quần chúng rào rạt. Cục thành phố cùng phân cục lãnh đạo tâm trung đô chẳng phải an tâm. Bất kể là Hồ Vệ Quốc Hồng Phong, có lẽ hay là Tiếu Thế Cao, kỳ thật đều rất rõ ràng. Chuyện này xử lý không thỏa đáng, hội tạo thành cực xấu ảnh hưởng. Đối với cả công an hệ thống nhất là một đường công an dân cảnh sức chiến đấu ảnh hưởng đặc biệt lớn. Hồng Phong lại càng trực tiếp hướng Hồ Vệ Quốc nói ra. Cục thành phố gửi công văn đi, hủy bỏ Tây Thành phân cục xử phạt quyết định, người khác sợ Văn Khai Cương, lão Hồng đầu không sợ. Thì ra là Văn Khai Cương cái này chính quy tử thị trường, bao nhiêu còn làm cho người ta có chút cố kỵ. Đổi một cái phó thị trưởng thử xem, Hồng Cục trực tiếp đánh lên cửa đi rồi. Đương nhiên, Hồng Cục đề nghị này cuối cùng nhất bị Hồ Cục phủ định. Không thể như vậy làm, mà lại không chỉ nói Tiêu Thế Cao là khu Tây Thành khu ủy thường ủy. Chính pháp ủy bí thư, cục thành phố đảng ủy ủy viên, coi như là thành phố cục lãnh đạo một trong. Coi như là phía dưới huyện cục một cái chỉ treo rồi chủ tịch huyện trợ lý danh hiệu cục trường. Cũng không thể công khai vẽ mặt. Hồ Cục thật như vậy làm. Trình độ cùng Tây Thành phân cục đám người kia có cái gì khác nhau, làm như vậy là muốn sinh hận. Nhưng một mực như vậy kéo đi cũng không phải chuyện này. Đối với Vương Vi tính cách, Hồ Vệ Quốc bao nhiêu cũng có chút nghe thấy. Trông cậy vào cái này hai cột cúi đầu nhận lầm, đó là muốn cũng không muốn muốn. Ngươi có thể khai trừ hắn, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ của hắn hội cúi đầu trước ngươi. Nhất là hắn chiếm lý thời điểm, huống hồ thực khai trừ hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này cho tới bây giờ, trong tỉnh cái kia đã muốn hưu trí lão đầu nhi đều không cổ họng qua một tiếng. Lại không có nghĩa là lấy ai cũng có thể khi dễ lão Vương ra. Vương lão hổ không lên tiếng, theo ý nào đó mà nói, là cho các ngươi thời gian, chờ chính các ngươi sửa lại sai lầm. Nếu thật là đem bà lão đầu chọc giận, chuyện này sợ là không có tốt như vậy xong việc. Đến lúc đó, Văn Khai Cương như thế nào đi ứng đối Vương Lão Hổ lôi đình chi nộ? Hồ Vệ Quốc không rõ ràng lắm, nhưng hắn rất rõ ràng. Chính mình khẳng định không có quả ngon để ăn. Lão nhân đã muốn rời đi quyền lực đầu mối. Có lẽ rút lui hắn không được cái này biên thành phó thị trưởng kiêm thành phố cục công an cục trưởng trước, nhưng hắn nếu muốn càng tiến một bước, cùng các huynh đệ khác địa khu thành phố công an cục trưởng đồng dạng ngồi vào chính pháp ủy lão đại trên bảo tọa đi, độ khó tựu lớn. Cái khác lĩnh vực, Vương Lão Hổ có lẽ đã muốn không nhiều lắm thoại ngữ quyền. Nhưng ở chính pháp hệ thống, Vương Lão Hổ ảnh hưởng xa không tiêu trừ. Không chỉ nói hắn Hồ Vệ Quốc, coi như là đã từng biên thành vương, hiện giữ Thiên Nam tỉnh chính pháp lão đại Tần Văn, cũng không thể hoàn toàn không thấy Vương Hổ vị này tiền nhiệm lực ảnh hưởng. Hồ Vệ Quốc cũng không phải không có khởi qua ý muốn đem Vương Vi xuất thân bối cảnh truyền cáo cho Văn Khai Cương, lại để cho lão Văn hảo hảo nghĩ kỹ, vì cái thư bảo nguyên như vậy hướng trong chết đắc tội Vương Lão Hổ có phải thật vậy hay không đáng giá. Bất quá cuối cùng Hồ Vệ Quốc có lẽ hay là buông tha cho ý nghĩ này, bởi vì cho đến tận này, cái gọi là Văn Khai Cương vì thư bảo nguyên tận lực đi khó xử một cái cơ sở cảnh sát nhân dân, tình huống cũng chỉ là truyền thuyết, không có bất kỳ người có thể đưa ra chứng cứ xác thực. Cũng là loại sự tình này, làm sao ngươi đi muốn chứng cứ, chẳng lẽ gọn gàng dứt khoát đến hỏi Tiếu Thế Cao, hỏi Chu Văn Hòa cái kia hồ cục cũng quá không có tài nghệ. Càng quan trọng hơn chính là, cho dù ngươi hỏi, người ta cũng chưa chắc chịu ăn ngay nói thật. Cho dù người ta ăn ngay nói thật rồi, ngươi cũng chưa chắc chịu tin. Chuyện như vậy, vốn là nhất định phải là thân nhất tín người trong lúc đó mới có thể ăn ngay nói thật. Mạo mạo thất thất chạy tới nói với Văn Khai Cương, thị trưởng, ta đã nói với ngươi, ngươi không nên khó xử một cái cơ sở cảnh sát nhân dân. Đây không phải là tự tìm khó chịu ư? Văn Khai Cương nói cái gì đều không cần nói, chỉ cần kỳ quái mà nhìn ngươi liếc, tự cũng đủ lại để cho chính ngươi xấu hổ không thôi. Cho nên, Hồ Vệ Quốc rốt cuộc có lẽ hay là tiếp nhận rồi lão hồng đầu thứ hai đề nghị đem bà Vương Vi làm đến cục thành phố đến. Đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Không thể cùng Văn Khai Cương đi nói. Cũng không thể hủy bỏ phân cục xử phạt quyết định. Càng không khả năng lại để cho Vương Vi đi cho ăn cắp chịu nhận lỗi. Lại để cho hắn là một người không hiểu thấu sự tình ghi một cái càng thêm không hiểu thấu kiểm điểm. Lại không thể lại để cho Vương Vi tiếp tục như vậy tạm thời cách chức. Tạm thời cách chức thời gian càng dài, ảnh hưởng càng xấu. Đừng nhìn Vương Vi từ tạm thời cách chức về sau tựu chơi nổi lên mất tích. Bạch Kiều Kiều đúng vậy, một khắc đều không yên tĩnh qua. Nhà đầu kia nói muốn đi tỉnh sở cáo trạng, tựu nhất định sẽ đi. Điểm chết người nhất chính là, nàng còn nói qua, muốn đi bộ ở phía trong cáo trạng. Thực huyên náo lớn như vậy, là không thu được sân. Cho nên, chỉ có thể lại để cho Vương Vi đi làm, vẫn không thể tại Tây Thành phân cục khu trực thuộc trong đi làm. Nếu không lại là biến tướng đánh Tây Thành phân cục mặt. Lại nói tiếp, Hồ Vệ Quốc cái này cục thành phố cục trưởng cũng là đủ làm khó. Cuối cùng nhất, Vương Vi đi cục thành phố đi làm, danh nghĩa là điều tạm. Ít nhất dưới mắt, Vương Vi có lẽ hay là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng kiêm Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng. Đây là chính thức phát bổ nhiệm văn bản tài liệu, không thể tùy tiện sửa đổi. Điều tạm đến đâu cái ngành nì không được tốt đi cấm độc chi đội. Người nói Tây Thành phân cục ngừng hắn cấm độc đại đội phó đại đội trưởng chức, cục thành phố điều tạm hắn đi cấm độc chi đội. Cái này mặt đánh cho bis bis vang lên, cái này không làm khó được lão hồng đầu. Vương Vi vốn là tinh anh cảnh sát hình sự, có lẽ hay là làm trở lại vốn ban đầu đi. Vì vậy Vương Vi đi ra hình trinh chi đội trình diện. Bất quá Viên Hoài Anh cho hắn an bài, không phải đi trọng án đại đội hỗ trợ, mà là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vương Vi đi điều tra kinh tế đại đội. Vài năm về sau, điều tra kinh tế đại đội hội từ hình trinh chi đội độc lập đi ra, thành lập chuyên môn điều tra kinh tế chi đội. Đây là bởi vì, theo kinh tế cao tốc phát triển, các loại kinh tế phạm tội án kiện tầng tầng lớp lớp, lại đem điều tra kinh tế đại đội đọng ở hình trinh chi đội phía dưới, cũng rất không thích hợp rồi. Quyền uy tín không đủ, nhân thủ lại càng không đủ. Trên thực tế, hiện tại kinh trinh đại đội đã là hình trinh chi đội bên trong quy mô lớn nhất một cái ngành rồi. Nhân viên phân phối nhiều, tại phía xa trọng án đại đội cùng mặt khác đại đội phía trên. Điều tra kinh tế đại đội trưởng, cũng là do hình trinh chi đội phó chi đội trưởng kiêm nhiệm. Cho thấy chi đội lãnh đạo cùng cục lãnh đạo đối với kinh tế bản án điều tra và giải quyết coi trọng. Đối với Vương Vi đã đến, điều tra kinh tế đại đội đầu lĩnh Lỗ Dương tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Lỗ Dương 30 tuổi xuất đầu, đúng vậy, trẻ trung khỏe mạnh, hình dáng đường đường, rất có dương cương khí. Mặc kệ hắn đối với Vương Vi quan cảm như thế nào, cái này thái độ là nhất định phải làm ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Lỗ Dương cũng là Hồng Phong, thân truyền đệ tử. Biên thành thành phố cục công an nhâm người nào cũng biết. Lỗ Dương giống như Bạch Kiều Kiều, đều là Hồng Phong thủ đoạn mang đi ra. Tài bồi dẫn, tận hết sức lực, Lỗ Dương đối với Hồng Phong không nói, mang ơn. Tối thiểu là phi thường tôn trọng. Bất quá Hồng Phong cho tới nay, đối với điều tra kinh tế đại đội công tác sẽ không có quá nhiều chỉ điểm. Lỗ Dương nói lý ra hỏi qua Hồng Phong. Hồng Phong minh bạch nói cho hắn biết, kinh tế bản án điều tra và giải quyết là mới tình thế hạ sinh ra vấn đề mới. Hồng Phong cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, không thể tùy tiện hạ chỉ thị. Dù sao cải cách cởi mở là mười mấy năm trước mới bắt đầu. Kinh tế đại phát triển lại càng mấy năm gần đây sự tình. Kinh tế bản án như thế nào điều tra và giải quyết, chủ yếu còn phải dựa vào Lỗ Dương mình và điều tra kinh tế đại đội một đám các huynh đệ đi lục lọi. Người thường chỉ đạo thành thạo là muốn xảy ra vấn đề. Đối với điểm này, Hồng Phong thấy rất rõ ràng. Cái này lại để cho Lỗ Dương đối với Hồng Phong càng thêm kính trọng. Đây mới là thực sự cầu thị thái độ. So về một ít lãnh đạo trong miệng nói thực sự cầu thị, kỳ thực một tay che trời, đảm nhiệm nhiều việc mạnh hơn đắc nhiều lắm. Mảnh bàn về đến, Vương Vi là Lỗ Dương sư đệ. Đương nhiên, Hồng Phong giống như một mực không có công khai thừa nhận Vương Vi là của hắn, đệ tử. Không giống Lỗ Dương Bạch Kiều Kiều bọn hắn, Hồng Phong là minh bạch thừa nhận qua là bọn hắn, lão sư. Cái này cũng khó trách. Cho đến tận này, Vương Vi chưa bao giờ nghiêm túc tại Hồng Phong bên người đợi qua. Hắn đều không tại cục thành phố công tác qua sao? Ngẫu nhiên dẫn ra điểm hai câu, không coi là sư phụ không quan tâm mọi người thừa nhận không thừa nhận. Tất cả mọi người là như vậy xem, Lỗ Dương cũng thì cho là như vậy. Nếu là sư đệ, vậy thì không thể ủy khuất. Nếu không, lão nhân trên mặt dâu lúng túng. Cho nên, cứ việc trên danh nghĩa Vương Vi là điều tạm đến điều tra kinh tế đại đội. Hơn nữa Viên Hoài Anh tận lực nhắc nhở Lỗ Dương muốn điệu thấp, Lỗ Dương mới mặc kệ nhiều như vậy, cho Vương Vi mời rất nhiệt liệt hoan nghênh đại hội. Điều tra kinh tế đại đội 20 người, ra đi công tác mấy cái, mặt khác 16-17 vị kể hết đến đông đủ. Tại hoan nghênh hội thượng, Lỗ Dương đưa cho Vương Vi rất cao đánh giá, nói cho đại gia hòa, Vương đại đội là tới hỗ trợ. Đừng nhìn Vương đại tuổi trẻ, nghiêm túc là tinh anh cảnh sát hình sự, là lãnh đạo, mọi người phải nhớ kỹ điểm này. Tuy nhiên Lỗ Dương nói được tương đối hàm xúc, không có hoàn toàn chỉ ra, nhưng nói gần nói xa cái kia ý tứ, mọi người nhất thanh nhị sở. có thể chúng cử điều tra kinh tế đại đội. Ai là đèn đã cạn dầu lỗ chi đội, đây là nói cho mọi người. Vương Vi tại điều tra kinh tế đại đội cũng là lãnh đạo, là phó đại đội trưởng. Cứ việc không có minh xác phân công, nhưng mà thời khắc mấu chốt, nếu như ở chỗ này nhân viên ở bên trong không có những thứ khác phó đại đội trưởng tại, cái kia Vương Vi chính là lãnh đạo, chính là người chỉ huy, tất cả mọi người đắc nghe hắn. Chớ xem thường cái này trao quyền, quan trọng hơn trước mắt nói không chừng có thể khởi đại tác dụng. Về phần cục thành phố làm như vậy, trên thực tế tương đương đẩy ngã phân cục quyết định. Vậy thì bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần bất công nhưng vẽ mặt, coi như là đầy đủ phân cục mặt mũi a. Lấy việc sao có thể thật sự chu đáo nì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.